Chương 277, Cốc Lốc Vương Thiếu Bảo. Ồ, Tiểu Bạch Miêu Lưu Hải vui vẻ nói, đã lâu không có nhìn thấy ngươi, bản miêu vẫn ở bên cạnh ngươi a. Tiểu Bạch Miêu nắm lên một đôi đũa, một cặp móng thuần thục sử dụng chiếc đũa, cắp lên bên trong một món ăn, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta thôi. Lưu Hải gật gù, thật sao? Tiểu Bạch Miêu hừ nói, mèo ngươi còn không tin? Lưu Hải gật đầu liên tục, tin tin tin, ăn dùng bữa, đây là loài người đế đô mỹ vị a. Ta cù nở dê chỉ là vừa tới, vẫn không có hưởng thụ quá đây. Sở Vô Tướng không có tác dụng chiếc đũa, đưa tay nắm lên một con cánh nướng bảng, liền hướng trong miệng đưa, hấp lưu hấp lưu, thở dài nói, ăn ngon a. Lưu Hải một mặt không nói gì mà nhìn hắn. Sở Vô Tướng đem đồ ăn ăn vào bụng bên trong, sau đó cũng không có tiến hành tiêu hóa, đem ăn được trong bụng đồ vật thông qua ma lực đem dập tắt đi hắn hưởng thụ, chỉ là ăn quá chính thôi, còn kết quả căn bản không trọng yếu. Đừng luôn nhìn chằm chằm ta xem a. Sở Vô Tướng trợn mắt khinh thường, ngươi ngồi ta đối diện, ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng không được, vậy ngươi liền quay đầu thôi. Yêu cầu thật nhiều. Lưu Hải quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lưu Hải lúc này cảnh giới đã đạt đến phi thường cao thâm dưới đáy, không có sử dụng pháp lực, QNZ không có cố ý địa tìm tòi tin tức, cảm nhận của hắn vẫn vì hắn tìm tơ im một bộ thú vị hình ảnh. Khoảng cách Lưu Hải 15 đường phố ở ngoài, lúc này chính phát sinh một cái thích nghe ngóng trắng trận cướp đoạt dân nữ việc. Một đôi tu luyện đạo lữ đi đến đế đô, quay về đế đô hết thảy đều phi thường hì hệ ưu kỳ, con mắt nhìn chung quanh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo răng rớp. Lúc đó, một đám người từ trong đường phố ương phách lối đi tới, tất cả mọi người đều rất tự nhiên tách ra đoàn xe, để thuận lợi tựa như thông hành. Nhưng chuyện này đối với mới vừa tiến vào đế đô không bao lâu tu luyện đạo lữ sẽ không có phương diện này thưởng thức, cũng không có tách ra. Cái này đoàn xe có mở ý chu cờ người, một chiếc hoa lệ xe ngựa bị một con thần dị hổ hình thú loại kéo, tốc độ như điện chạy. Tốc độ cực kỳ nhanh, chuyện này đối với tu luyện đạo lữ căn bản không có ý thức tránh né, liền cái này đoàn xe ở trước mặt hai người không thể không dừng lại. Chuyện gì? Đoàn xe ngay chính giữa, xa hoa trong nhà xe, truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Vương thiếu, có hai tên tu sĩ kim đan ngăn trở đường, một bóng người lấp lóe đi đến mui xe bên ngoài chờ đợi. Hà đem bọn họ đánh đuổi, tiếp tục tiến lên, ta ước hẹn, không có thời gian. Vâng, vương thiếu. Bóng người kia đi đến trước đoàn xe mới, hiện hiện ra một cái âm lãnh người trung niên, quay về che ở phía trước hai người chừng một chút. Hai người lập tức bị thương nặng, dồn dập miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Đừng đừng giết chúng ta không phải cố ý. Hai người hướng về âm lãnh trung niên cầu xin, hiển nhiên hai người dọa sợ. Trong nhà xe, một vị tướng mạo anh tuấn người thanh niên trẻ đang nằm ở trên giường, hưởng thụ hai tên mỹ nhân hầu hạ, thần niệm theo bản năng mà hướng về phía trước quét một hồi. Ồ, đúng là một cái mỹ nhân. Vương Thiều ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, chậm đã. Âm lãnh người trung niên đang muốn phất tay đem hai người này cản qua một bên, nghe vậy lập tức dừng động tác lại. Vương Thiếu từ hào hoa thùng xe bên trong đi ra, ánh mắt ở trên người hai người liếc mắt nhìn, chủ yếu xem là vị kia sắc mặt trắng bệnh, ta thấy mà yêu nữ tử, nữ tư na y tướng mạo xuất chúng, khí chất rất làm người yêu thích. Hai người các ngươi muốn sống, nhất định phải làm cho nàng đến tiếp ta. Vương Thiếu chỉ cô gái kia. Nam tử kia sắc mặt lại bạch, xấu hổ nói, không được, ta sẽ không để cho lệ lệ bị thương tổn. Nữ tử nghe vậy, lập tức che lại nam tử miệng, hoảng hốt vội nói, Gia Khánh, đừng tranh luận, ta, vì ngươi, ta đồng ý buông tha này thân túi ra, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lệ lệ nam tử mặt cấp tốc đỏ lên, nữ tử điên cuồng lắc đầu, mặt lộ vẻ thê thảm nụ cười. Hừ, Vương Thiếu ném ra một viên linh thạch cực phẩm, nện ở nam tử trên người, cút, hắn lôi kéo tên kia gọi lệ lệ nữ tử, trực tiếp quăng trở về thùng xe. Nữ tử yên lặng rơi lệ, cắn chặt môi, một bộ hy sinh sinh tử dáng dấp. Đoàn xe rất nhanh sẽ rời đi, chỉ còn dư lại gọi ra Khánh nam tử ngồi ở tại chỗ, thất thần không ngớt. Trên đường phố người khác dồn dập chỉ trỏ trỏ, chờ hí xem xong, cũng đều tàn đi. Có điều bọn người không chú ý, hắn lập tức đứng dậy, mặt lộ vẻ vui mừng, lặng lẽ hướng về trong đế đô có tiếng hồng lâu đi đến. Diễn một tuần kịch, lại kiếm lời một viên linh thạch cực phẩm tương đương với một chỉ hệ ưu linh thạch hạ phẩm, thoải mái quá thoải mái. Đế đô người quả nhiên người ngốc nhiều tiền ai, này lệ lệ thủ đoạn quả nhiên lợi hại, lập tức liền thành Vương Thiếu Bảo tình nhân, lợi hại a. Hắn một mặt than thở thời gian, lại phát hiện có người ngăn cản đường đi của hắn. Hắn lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt thanh tuấn nam tử, tay trong bóng tối sờ soạn một hồi trong lồng ngực túi chứa đồ, nơi đó có thể bày đặt mới vừa tới tay linh thạch. Ngươi nói ngươi dùng một viên linh thạch cực phẩm, mời ta xuất thủ cứu ra đạo lữ của ngươi. Lưu Hải quay về nam tử nói rằng. Cái gì? Ta nơi nào có nói lời này? Gia Khánh không nhịn được mở miệng nói. Có thể ta gặp giúp ngươi cứu ra đạo lữ. Lưu Hải đưa tay chộp một cái, nam tử trong lồng ngực bày đặt túi chứa đồ tự mình địa trôi nổi đi ra, mới vừa tới tay linh thạch cực phẩm, tự động địa từ trong túi chứa đồ bay ra, rơi vào rồi Lưu Hải trong tay. Lưu Hải ánh chừng một chút trong tay linh thạch cực phẩm, quay về nam tử cười nói, quả nhiên thoải mái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Nam tử nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, biết gặp phải cao nhân rồi liền một câu phí lời đều không có, gật gật đầu, đàng hoàng nói, nghe đại nhân lời nói. Lưu Hải cầm lấy nam tử, thân thể di hình hoán ảnh, đi đến đã hành quá 5 cái đường phố Vương ra trước đoàn xe mới, chán ở ngay chính giữa. Âm lãnh nam tử nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người, ngay lập tức liền ra tay, muốn đem hai người đánh đuổi. Hắn trong tay thêm ra một cái roi, quay về Lưu Hải cùng Gia Khánh vẩy đi ra, roi lập tức biến đến mưu cờ rất dài, đồng thời sức mạnh cực cường, Kim Đan kỳ Gia Khánh như chịu đến đạo công kích này, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng Lưu Hải nhẹ nhàng đưa tay, nhưng đem cái kia roi trực tiếp đổ tay nắm lấy, sau đó hơi dùng sức, chính cầm roi âm lãnh trung niên không ngờ địa bị mang ra đoàn xe, ngã xuống đất, ăn một miếng thổ. Vương gia trong buồng xe, Vương Thiếu Bảo đối diện tên kia ta thấy mà yêu nữ tử cởi quần áo bỏ nịt, cô gái kia mặt lộ vẻ cầu xin, nhưng trong lòng là dương dương tự đắc. Lão nương thực sự là quá cơ trí, cái này Vương Thiếu Bảo đối với nữ nhân đó là tương đối tốt, đặc biệt loại kia mạnh mẽ bắt đến nữ tử, trợ giúp tăng lên mấy cảnh giới đều là bình thường. Lão nương lần này, tuyệt đối có thể đột phá nguyên anh kỳ, hưởng thụ hơn 1.000 năm tuổi thọ một điểm da thịt, đáng là gì ngay ở thời khắc mấu chốt, Vương Thiếu Bảo đông nhiên ngừng tay này khiến Lệ Lệ không khỏi sức sở. Ồ, ngươi tình lang đúng là có vài thủ đoạn, lại mời một tên cao thủ đến đây giải cứu ngươi, Vương Thiếu Bảo kinh ngạc nói rằng. Lệ Lệ ở bề ngoài trang làm ra một bộ vẻ mặt vui mừng, nhưng trong lòng là chửi ầm lên, chết tiệt Gia Khánh làm món đồ gì hí đều diễn xong xuôi còn không đi tức chết lão nương.